Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, người có thể nhỏ đúng dịp cá ướp muối giác ngộ. Sau 5 tiếng, đội tàu đi vào Slateport City bến cảng, Kurotaku ngồi xổm ở ga chom trên thân, trông về phía xa lấy bị dìm nước không có Slateport City. Ngoài ý muốn phát hiện tình huống so trong dự đoán muốn tốt không ít. Nước chỉ che mất đến Slateport City tuyệt đại bộ phận kiến trúc tầng thứ hai. Nhiều nhất chỉ có cao 10 mét. Đây là duyên hải tình huống. Nếu là Verdantop Town hoặc là Movin City, Petobus City các loại, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn một chút. Càng thêm tốt tình huống là... Bởi vì Kyogre lực lượng bị phong tỏa tại Sutopolis City, liên miên không dứt mưa xối xả đã đình chỉ. Này đối với công việc cứu viện không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Sau lưng Kurotaku, số lớn người ngay tại phía dưới đại lượng chạy bằng điện thuyền cứu nạn. Mang theo số lớn vật tư, hướng thành thị bên trong xuất phát, thuyền hàng là mở không vào thành thị lý. Chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng thuyền cứu nạn chậm rãi đi đến đưa. Tiện thể cứu người, đương nhiên chủ yếu là đưa vật tư. Chuyện cứu người giao cho hoen người chính mình. Mà bọn hắn những thứ này đạo quán trên nơi nhiệm vụ là trông coi vật tư không bị cướp đoạt. Thiên tai nhân họa trước mặt, ai cũng không có cách nào khẳng định chính mình cứu được đến cùng là cái cường đạo. Vẫn là lương dân, đồng thời. Lương dân cùng cường đạo tầm đó cũng là có thể lấy tùy ý chuyển hóa. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người cũng không ít. Tại Kurotaku suy nghĩ muốn hay không xông đi vào nhìn xem tình huống thời điểm. Một thân ảnh từ phương xa một tòa đại lâu bên trên bay tới. Ô, các người cuối cùng đến rồi. Tới nhiều ít người. Người tới là một người mặc bơi lội quần đùi. Hai tay để trần thanh niên ngồi tại Pelipper trên lưng, trông thấy Kurotaku cùng phía dưới tàu hàng lúc, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chúng ta mang đến số lớn vật tư. Kurotaku đứng người số tránh, không phải là Johto Hiệp hội không muốn mang người đến, mà là bọn hắn cũng không có nhiều người có thể cầm ra. Johto cũng là muốn phát triển, nhiều như vậy hạng mục chờ lấy người khởi công. Hận không thể một người làm hai cái dùng, sao có thể đem người đều quăng vào cứu hoen bên trong. Tóm lại muốn người không có, vật tư bó lớn cầm đến liền là, Johto hiện tại vẫn rất có tiền. Đương nhiên cái này cần quy công cho Kurotaku, tiêu diệt team Cypher cùng cái kia hai nhà công ty tiền lãi đến nay còn không có triệt để ăn vào. Bụng. Vẻn vẹn ba cái thế lực liền đem Fujimori kém chút cho ăn bể bụng. Mà lại cứu hoen lại không chỉ đám bọn hắn một cái địa khu. Còn có Kanto, Sinnoh cùng Kalos cùng với vạn năm xì dầu cảnh sát hình sự quốc tế cùng Ranger liên minh. Anova trước mắt ốc còn không mang nổi mình ốc. Về phần Alola cùng Kurotaku cùng Umbreon căn bản không rõ ràng kỳ cụ thể tình huống Galar. Cái trước người vốn lại ít, nào có nhân thủ nhiều như vậy cùng tiền tài có thể lấy ra. Galar, thời đại này Galar vẫn là thâm sơn cùng cốc, Rose hơn phân nửa vẫn là cái thợ mỏ. Không thể phát triển ra lấy Dynamax làm điểm bán đạo quán thi đấu. Phát triển ra một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, đào quáng cứu không được Galar a. Rose Chan. Ngàn dặm xa xôi tới cứu viện địa khu lập tức chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Tương đối châm chọc là, lần này tới cứu hoen con kia đoàn đội thủ lĩnh là Lơ Sandre. Nghe nói tại cứu viện hoen trong chuyện này, hắn nhận lấy không nhỏ áp lực, bởi vì có một số người cho rằng bọn họ cùng kỳ hoa tiền tiêu thời gian cứu nơi khác khu người. Không bằng trước quản tốt chính mình. Có thể trọng điểm ở chỗ cứu tế vật tư là Lơ Sandre thông qua đủ loại con đường chính mình gom góp. Hoa tiền của mình, đi chính mình quan hệ, Đương nhiên người nói lời này cuối cùng trực tiếp bị Dayantha ngăn cản trở về. Nàng mặc dù đi không được, nhưng vẫn là đưa cho Lysandre không nhỏ ủng hộ. Ai lại cho Lysandre hiền lành nội tâm cắt một đao a? Hợp lấy Kalos, người là người, Huen người cũng không phải là người thôi. Lysandre khẳng định chẳng phải cho rằng, cho nên hắn vẫn là mang theo gió mát, ngồi vạn tấn cự luân ngàn dặm xa xôi từ Kalos đến đây. Kurotaku ước mặt cái này quần bơi nam là Sweetport City cục cảnh sát nhân viên cảnh sát, là phụ trách liên lạc bọn hắn người, chờ bọn hắn đã rất lâu rồi. Sở dĩ chỉ mặc một đầu quần bơi, cũng là bởi vì cứu người cứu được toàn thân ướt sũng. Thực sự không có cách nào xuyên đứng đắn quần áo. Cái này khiến Kurotaku không khỏi cẩn thận xem xét người kia hai mắt. Quả nhiên da đều phao nhíu. Hành động cứu viện dê đầu đàn là Jasmine. Kurotaku còn không có tất yếu vào lúc này cùng nàng đoạt vị trí. Trực tiếp đem hắn dẫn tới Jasmine trước mặt, sau đó cùng một con lục soát cứu tiểu đội hướng mặt ngoài chạy. Lục soát cứu trong tiểu đội không ngừng Kurotaku như thế một cái trên nơ. Nhưng Kurotaku thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, thế là liền có người muốn cho Kurotaku tới làm lãnh đạo. Ngươi là chuyên nghiệp, loại chuyện này hẳn là từ ngươi tới làm, ngươi coi như ta là bảo tiêu liền tốt. Kurotaku nhìn xem bên cạnh lục soát cứu tiểu đội trưởng, bọn hắn đều là chuyên nghiệp đội tìm kiếm cứu nạn, trong tay Pokemon chính là vì cứu trợ người gặp nạn mà thành. Chuyên nghiệp sự tình để người chuyên nghiệp đến làm, dạng này hiệu suất tối cao, cái này không tốt lắm đâu, quyết định như vậy đi. Kurotaku đánh gãy người đội trưởng kia còn muốn nói điều gì lời nói. Việc cấp bách là cứu người và Pokemon, sự tình khác lại nói. Lúc đầu hắn là dự định đến soát tồn tại cảm cho mình thêm điểm, nhưng tại nhìn thấy tình huống cụ thể về sau, ý nghĩ thế này liền phai nhạt. Kurotaku không đoạt quyền, những cái kia cùng đi trên nơ càng không khả năng đoạt quyền, đành phải ngón tay giữa vung quyền giao cho đội tìm kiếm cứu nạn tiểu đội trưởng. Cái sau nhẹ nhàng thở ra, nói thật hắn có chút sợ Kurotaku khả năng này người ngoài ngành mù chỉ huy. Nhìn chung quanh, Kurotaku cũng không có phát hiện mắt trần có thể thấy địa phương có thụ buồn ngủ đám người. Nghĩ về sau, đưa tay thả ra Swampert, Electivire, Gardevoir, Braviary cùng với Charizard. Cũng mệnh lệnh bọn chúng phân tán tìm kiếm gặp rủi ro Pokemon cùng nhân loại. Có lời nói đem bọn hắn đưa đến đội tìm kiếm cứu nạn bên này. Tiếp tục đi móc Pokebo. Kurotaku hai lần thả ra xe đầu Lugia cùng đi tâu. Cái sau tham chiếu Lugia gen hóa thân thành đối phương. Cùng trong trò chơi có thể trừ thể lực, cá thể, giới tính, đẳng cấp bên ngoài 100% năng lực biến hóa khác biệt. Đi theo dù là biến thành Lugia cũng không có khả năng có được Lugia loại kia kinh khủng sức mạnh tâm. Linh, chỉ có thể có được cùng bọn nó cấp tướng xứng đôi. Bình thường tiêu chuẩn tâm linh lực lượng, đội tìm kiếm cứu nạn người liên can lên tiếng kinh hô. Xa một chút đội tìm kiếm cứu nạn cũng đưa ánh mắt nhìn về phía xe đầu Lugia cùng bình thường. Lugia, đừng gào, nhanh đi, giành giật từng giây đâu. Một phút đồng hồ khả năng chính là một cái mạng. Kurotaku thất giọng thúc giục, đội tìm kiếm cứu nạn viên môn ứng thanh, hướng trong thành thị phi nhanh đi qua. Lục soát cứu phạm vi là có phần khu. Kurotaku chủ động chọn lấy cái không tốt lắm vị trí, quyết định đem khối xương khó gặm kia cho mình gặm. Bắt đầu lục soát người đi, đừng nói ngươi không được, ta dù sao là không tin. Kurotaku đuổi đi Garchomp, ngồi xổm ở xe đầu Lugia trên lưng, nhìn xem nó đầy người đen nhánh lông chim, nói khẽ, trước đó Lugia nói nó tâm linh lực lượng lại bởi vì hắc ám lực lượng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mà biến mất, muốn nửa năm mới có thể tốt. Lúc ấy Kurotaku là thật tin. Bất quá hắn vẫn là xem thường cá ướp muối vì cá ướp muối vô sỉ trình độ. Trên thực tế, cái này phê tại biến thành hắc hóa trạng thái ngày thứ ba sức mạnh tâm linh liền triệt để khôi phục. Phải, nếu như nó nguyện ý, hướng hải lý nhất chuyển, tìm tới hải nhãn, khôi phục tốc độ còn có thể càng nhanh. Nhưng gia hỏa này chính là cùng hắn trang. Mẹ nó vì không giống lần trước đánh hô cùng Lugia mệt mỏi như vậy chết việc cực. Đánh xong còn phải ngàn dặm xa xôi đuổi theo. Đem hô đưa đến MT. Silver, cố ý lắc lư Kurotaku. Tựa như Kurotaku lúc trước lắc lư nó đồng dạng. Nhóm này quỷ đến một nhóm. Nếu như không phải là Kurotaku lặng lẽ meo meo phát hiện ra hỏa này đang nhìn phim truyền hình. Thời điểm đột nhiên cười ra tiếng, thật cho nó lừa gạt. Bởi vì Kurotaku là thật tin nó, ngay cả dùng aura nghiệm chứng đều không có nghiệm chứng qua. Gia hồn này hắc ám trạng thái cùng phổ thông trạng thái tại tâm linh lực lượng triệt để khôi phục. Về sau, lập tức liền có thể chuyển đổi thành trạng thái bình thường. Có thể gia hỏa này không có gắng gượng lấy hắc ám trạng thái hiển lộ tại Kurotaku trước mặt. Chỉ có xem TV kịch biến thành Umbreon thời điểm mới có thể biến hóa trở về. Vì tăng cường xem kịch thể cảm giác, Kurotaku từ trước đến nay cũng không dám tin tưởng trên đời này còn có loại này cá ướp muối. Quả nhiên, tại Kurotaku nói ra câu nói này về sau, xe đầu Lugia thân thể đột nhiên cứng đờ. Ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì? Ai nha, không có chuyện gì. Hiện tại là so đo loại kia dâu ria không đáng kể thời điểm sao? Ta người này luôn luôn rất đại độ, nhanh lên biến trở về đến. Cứu người quan trọng, thật có lỗi, ta còn là không có hiểu. Ngươi còn như vậy ta thật tức giận ngao. Hiện tại tình huống như thế nào? Hả? Bởi vì không nhìn thấy Kurotaku cụ thể sắc mặt, xe đầu Lugia chỉ có thể dùng ngữ khí để phán đoán Kurotaku tâm tình lúc này. Ân, rất bình thản, xem ra là thật không có sinh khí. Bất quá lý do an toàn, người thật sẽ không tức giận. Sẽ không, ta giống cái loại người này sao? Lugia rất muốn nói giống, nhưng nó sợ nói về sau Kurotaku thật tức giận. Đành phải yên lặng nói. Tốt a, dứt lời, trên người màu đen cùng hai mắt bên trong huyết sắc lập tức như khói tản ra. Cạn bộ lông màu bạc hòa thanh minh đôi mắt lại một lần nữa xuất hiện tại Kurotaku trước mắt. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng, không khí đột nhiên yên tĩnh 2 giây. Người mẹ nó quả nhiên đang gạt ta. Ngươi một tuần cơm tối hết rồi. Phim truyền hình hết rồi. Táo bạo Kurotaku ra sức dẫm lên Lugia lưng. Hắn như vậy tín nhiệm Lugia. Thối cá ướp muối. Ngươi nói xong không tức giận. Lugia không dám tin xoay qua chính mình thật dài ngỗng cái cổ. Trợn to tròng mắt. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Là ngươi nói trước đi không giữ lời. Nói xong nửa năm. Kết quả đây. Kurotaku ôm cánh tay cười lạnh. Mà lại ta xác thực không có sinh khí. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có cần phải ăn uống điều độ thêm phòng ngừa cận thị mà thôi. Một, bên đi tâu lắc đầu bất đắc dĩ. Sống nhiều năm như vậy còn không bằng nó cái này lão đi tâu. Tình huống khác dưới Kurotaku hứa hẹn đều là có thể tin. Nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ở một ít đặc biệt thời điểm. Tỉ như Kurotaku nói mình rộng lượng loại hình lời nói lúc là tuyệt đối không thể tin. Không có nhìn thấy cái kia hai cái chà đạp rơi Kurotaku vườn rau xanh nhân loại xới đất lật đến. Ngày thứ hai không xuống giường được. Liền lên nhà vệ sinh đều là lẫn nhau đỡ lấy đi. Cái kia thời điểm không phải cũng là nói mình rất đại độ. Sẽ không tức giận. Tuổi trẻ a, hình vẽ a, ngoặc kép. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Hành vi của ngươi như vậy là không đúng. Lugia ủy khuất ba ba vỗ cánh. Đuổi lên trước mặt đội tìm kiếm cứu nạn. Mặc dù bị Kurotaku Punishment trừng phạt, nhưng nó cũng chưa quên chính mình đi ra ngoài là muốn làm gì. Kurotaku hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, không cho Lugia một điểm punishment, trừng phạt, gia hỏa này ngày sau liền vô pháp vô thiên. Hắn có để Lugia làm qua sống sao? Nuôi nó lâu như vậy, không lâu xuất động như vậy 2-3 lần, lại vì không kiếm sống lừa gạt hắn. Thối cá ướp muối, may mắn độ thân mật không có rơi. Nói rõ đầu này thối cá ướp muối còn không phải bạch nhãn lang. Nếu không Kurotaku thật muốn chọc giận đến nổ tung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN